Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và không phải, cô thì bất cứ ai anh cũng không cần. Cầm hộp cơm trên tay cô, anh đẩy cô đi rồi nở nụ cười. Đi thôi nào, chúng mình chỉ còn khoảng 20 phút nữa để ăn cơm thôi. Tưởng vậy à, cậu phải nghe tớ, cậu không được giở trò với các cô gái. Không cam tâm, Lệ Tâm Vũ lên tiếng nhắc nhở. Anh cười rất là đắc ý, rất muốn cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh như là bây giờ. Tưởng vậy à, cậu có nghe tớ nói hay không hả? Cô ra sức lắc lắc cánh tay của anh. Anh cố tình không trả lời. Này, không trả lời tớ sẽ đánh cho cậu đó, cậu có biết không? Cô vừa đi vừa nói to, làm như anh đang dành tình cảm cho ai đó vậy. Nhìn cô đi lên cầu thang, Tỷ Tương Vệ lắc đầu. Đầu óc để ở đâu rồi không biết. Tớ nhớ là tớ có một bánh bao, sao bây giờ không thấy nữa nhỉ? Lệ Tâm Vũ thì thầm. Sau khi cô đi rồi, anh vẫn nhếch môi cười. Nơi này là đang bao bọc anh, khiến anh cảm thấy yên bình. Tất cả mọi đồ vật sạch sẽ. Rõ ràng đây là một gia đình giàu có và dư thừa sắm sửa những vật dụng đắt tiền. Nhưng ở đây không có bất cứ sự xa hoa nào. Giống như ở đây vô cùng ấm áp sảng khoái và cảm giác đầy năng lượng. Giống như với cảm giác của Tâm Vũ. Anh rất hy vọng có một ngày nào đó, mình có thể trở thành một thành viên trong gia đình này. Nhưng ở trong nhà vẫn có một người không chào đón anh. Chú Lệ. Tường Vệ đứng dậy, quay người nhìn trụ cột gia đình vừa mới bước ra từ thư phòng. Đây cũng là người không thích anh nhất, vì cô con gái rượu cầu xin dữ quá, cho nên chú ấy mới cho anh ở tạm. Lệ Minh Kiệt mặt không cảm xúc, ngồi xuống ghế sofa lạnh lùng nhìn Tường Vệ. Tường Vệ biết Lệ Minh Kiệt không thích anh, và anh cũng biết được sở dĩ chú ghét anh như vậy là bởi vì cô con gái rượu của chú quá quan tâm đến anh. Cháu nghĩ mình nên cảm ơn chú, vì chú đã gây áp lực với giới truyền thông, để chuyện của cháu không trở nên nghiêm trọng. Tránh xa con gái của tôi ra, đó là cách cậu có thể làm để cảm ơn tôi. Lệ Minh Kiệt nói với anh như đang ra lệnh với cấp dưới của mình. Xin lỗi chú, nhưng cháu không có cách nào khác à? Tường Vệ đã sớm biết trước được sẽ có một ngày chú Lệ nói với anh những lời này, cho nên anh chỉ có thể cười và thể hiện sự kiên quyết của mình. Nếu như trước đây Lệ Minh Kiệt cảnh cáo anh, thì thực sự lúc đó anh vẫn chưa nảy sinh tình cảm với Tâm Vũ. Anh có thể cười nói thản nhiên rằng mình sẽ suy nghĩ những lời chú nói. Nhưng mà bây giờ thì... Cậu cho rằng cậu có tư cách để thích con gái tôi sao? Một thằng con riêng ư? Lệ Minh Kiệt lên tiếng chất vấn anh. Thân phận của cháu, cháu không có quyền lựa chọn. Nhưng cái gì chứ? Cháu tin năng lực hiện tại của mình sẽ không có cách nào để cho chú chấp nhận cháu. Thế nhưng trong tương lai cháu sẽ cố gắng hết sức có thể. Cậu dựa vào đâu chứ? Vệ Tường không hiểu được ý của Lệ Minh Kiệt. Cậu cho rằng tương lai của cậu sẽ tươi sáng, cậu kiếm được nhiều tiền, cậu nổi tiếng, có địa vị thì tôi sẽ chấp nhận cậu có phải hay không? Giọng nói của Lệ Minh Kiệt lạnh lẽo. Tường Vệ nhắm mắt lại lặng lặng nhìn chú Lệ rồi từ từ ngồi xuống ghế. Tiền sao? Tôi có thể cho con bé. Thanh danh và địa vị ư? Mấy thứ đó quan trọng đến vậy sao hả? Còn công việc thì sao? Tôi chỉ có hai đứa con gái. Cậu thử nói xem tương lai tập đoàn tài chính Trà Ân sẽ còn vào tay được ai nữa chứ? Nhóc con à? Chỉ cần mấy câu đó thôi đã đủ để cho cậu cho rằng mình có tư cách để tôi chấp nhận cậu như thế ư? Thực tế, bất cứ ai có ý đồ cướp con gái của mình, Lệ Minh Kiệt sẽ không bao giờ chấp nhận. Lệ Minh Kiệt biết những lời nói của mình đều có sức lực tổn thương rất lớn. Nhưng với người có ý đồ cướp con gái cưng của mình thì ông càng phải nói. Cái thằng nhóc này muốn trở thành người một nhà với ông sao? Không có cửa đâu. Hít sâu một hơi, Vệ Tường kiên quyết nhìn vào ánh mắt đáng sợ của chú Lệ. Chú Lệ à, cháu biết tương lai của Tâm Vũ không cần phải lo nghĩ đến bất cứ điều gì. Cháu cũng không cần chú phải cảnh cáo. Tương lai của cháu có thể làm được thưa chú. Nhưng không phải là những điều chú vừa mới kể, mà là ở đây. Tường Vệ nắm chặt tay lại dùng sức đập vào ngực mình. Lệ Minh Kiệt từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu con trai ngồi đối diện. Lần đầu tiên kể từ khi vào Lệ gia, Tường Vệ thấy chú Lệ nhìn thẳng vào mình. Cháu tin rằng, cháu sẽ làm cho Tâm Vũ hạnh phúc. Cháu sẽ làm cho cô ấy luôn cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần chú giao con gái của chú cho cháu, cháu sẽ che chở bảo vệ cô ấy giống như chú đã làm như vậy. Ánh mắt của Tường Vệ thể hiện rõ sự quyết tâm. Này nhóc con, cậu đừng có mà mạnh miệng phát ngôn. Lệ Minh Kiệt thấy Tường Vệ rất giống mình năm đó. Bởi vì khao khát, cho nên cháu càng quý trọng. Chú Lệ à, cháu nghĩ rằng chú cũng từng có ý nghĩ đó có phải hay không? Có lẽ vì chú Lệ cũng nghĩ như anh, cho nên mới không muốn chia sẻ con cái rượu mình với người khác. Sau khi biết được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net